Chào mừng các bạn đến với truyện Phật Môn Ác Thê, tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện được phát trên kênh Đọc Phì Mê. Nếu thấy hay, vui lòng ấn nút like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn lắng nghe. Thấy sắc ý trong mắt y càng ngày càng đậm, vội cười cười nói với Hiên Viên Dục, ta có chút chuyện riêng muốn nói với Bắc Minh. Hiên Viên Dục ngó Bắc Minh nãy giờ vẫn không lên tiếng kia, gật gật đầu, cùng Hạ Hậu Lân đi ra ngoài, tiện thể đóng cửa phòng lại. Hạ Hậu Lân quay đầu, mắt nhìn chằm chằm cửa đã đóng chặt nói, nhìn bộ dáng của Minh Hiền Đệ, xem ra y rất quan tâm tới Tịch Thiên. Hiên Viên Dược liếc vẻ mặt đầy ghen tuông có Hạ Hầu Lân, đáy lòng tự hồ nghĩ thông suốt cái gì, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nháy mắt khi cửa phòng đóng lại, ông Tế Thiên vội vàng ôm lấy Bắc Minh đang lan tỏa hơi lạnh khắp xung quanh kia, hắn trấn an nói, ngươi đừng lo lắng, ta thật sự không có việc gì, chẳng lẽ chờ ngươi thật sự có việc, ta mới lên lo lắng sao? Giọng nói của Bắc Minh rất lạnh, lạnh đến mức ông Tế Thiên cũng nhịn không được mà rùng mình. Ông Tế Thiên vừa bực vừa buồn cười, hôn hôn lên khóe môi y, ta không có ý này, ngươi phải biết hiện giờ trên người ta đúng là có thương tích, bất quá chỉ là vết thương da thịt, không đau lắm, nhưng ngươi vẫn cứ lạnh mặt hoài nghi như vậy, vết thương sẽ không còn đau da thịt nữa, mà chuyển sang đau trong lòng, thậm chí sẽ rất rất đau. Bắc Minh cấp tốc thu hồi vẻ cao có, bôi thuốc xong xuôi, mới ôm người vào trong ngực, hôn và hôn, chỉ sợ thiếu niên sẽ biến mất chẳng còn tâm hơi. Vừa rồi, thiếu chút nữa y đã đánh mất lý trí, lấy pháp khí ra chém chết Hạ Hầu Lân. Ông Tế Thiên hung hăng gặm miệng Bắc Minh một cái, mới nói, trước tiên nói một chút đã, ba người bị ta đã thương kia, nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì nội hôm nay hoặc ngày mai sẽ tìm đến ta gây sự, và nhất định Phụng Âm sẽ nhân cơ hội đẩy ta ra. Bắc Minh hiếp hiếp mắt, đáy mắt nảy lên sát ý. Ông Tế Thiên vội nói, người ngàn vạn lần đừng có xúc động, chỉ cần bọn họ không lập tức giết ta, thì ngươi cứ để cho bọn họ dẫn ta đi. Hắn cho rằng, thân phận của cái người tìm hắn ngửi thảo dược kia tuyệt đối sẽ không thể thấp hơn Phụng Âm. Chắc chắn, vào lúc mấu chốt thế này, hắn ta sẽ không để phát sinh bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Bắc Minh lại một lần nữa cảm thấy mình thật vô dụng, mím chặt môi, nghiêm mặt, cái gì cũng không có nói. Ông Tế Thiên nhận thấy tâm trạng suy sụp của y, liếc nhìn vẻ mặt đầy thống hận và bất lực của Bắc Minh, lập tức đoán ra được đang suy nghĩ gì, hắn đột nhiên mỉm cười. Còn năm hôm nữa, đã là ngày Minh Vương tuyển người vào điện, đến lúc đó, chỉ cần tìm thấy một hồn kia của ngươi, thì thân thể ngươi liền có thể lập tức khôi phục lại như xưa. Ta nghĩ, lấy căn cốt tuyệt thế thiên tài kia, tin tưởng không quá 30 năm, ngươi nhất định có thể đạt tới đại thừa đỉnh phong kỳ, sau đó phi thăng thành tiên. Ông Tế Thiên ôm lấy cổ y, chờ ngươi thành tiên rồi, không quá 100 năm, nhất định tu vi của ngươi sẽ lợi hại hơn so với Phụng Âm nhiều. Đến lúc đó, ngươi phải nhớ báo thù cho ta đó. Không phải có câu nói, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn sao? Những lời này đặt trên người của ngươi, chính là vì đạo lữ báo thù 100 năm chưa muộn rồi. Khuôn mặt cương cứng của Bắc Minh rốt cuộc cũng buông lỏng vài phần. Ngươi tin tưởng ta thế sao? Ai biểu ngươi là đạo lữ của ta làm chi? Không tin ngươi thì cũng phải tin vào ánh mắt của mình chứ. Nếu ngay cả ánh mắt của mình còn không tin, vậy chẳng phải là đang hoài nghi nó có vấn đề hay sao? Cuối cùng, Bắc Minh cũng bị hắn chọc cười, y nhéo nhéo mũi hắn. Ta sẽ cố gắng kiềm chế chính mình, không cần xúc động. Ông Tế Thiên thấy y rốt cuộc cũng đã cười, khóe miệng cũng nở lên nụ cười tươi ngọt ngào. Bắc Minh nhìn hắn, đau lòng xoa xoa khuôn mặt của thiếu niên, dưới đáy lòng, y âm thầm thề, chờ y mạnh lên, nhất định y sẽ bảo hộ thiếu niên kính kẻ không hở, tuyệt đối không để cho người khác tổn thương hắn một phân nhỏ nào. Bắc Minh đột nhiên lạnh giọng nói, rồi cũng có một ngày, ta sẽ khiến những kẻ từng khi dễ ngươi phải trả cái giá thật lớn. Đúng lúc đó, nơi sâu thẳm trong đầu ông Tế Thiên đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng xen lẫn bá đạo, rồi cũng có một ngày, bổn tọa khiến những kẻ đã từng tổn thương ngươi phải trả cái giá thật lớn. Nghe thế, ông Tế Thiên giật mình sửng sốt, sau trong đầu lại đột nhiên có tiếng nói vang lên. Bắc Minh chú ý tới ánh mắt của hắn, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Ta... Ông Tế Thiên đang muốn nói cái gì, cửa phòng đã bị gõ dồn dập. Bắc Minh công tử, Tịch Thiên công tử, Phụng Âm đại nhân mời các người đến phòng khách một chuyến. Ông Tế Thiên bất đắc chỉ mỉm cười, không ngờ nhanh như vậy đã tìm tới cửa. Bắc Minh nhàn nhạt nói, một lát nữa hãy qua. Ông Tế Thiên ôm y, Nhớ kỹ lời ta nói trước đó, không được xúc động. Bắc Minh cương chiều nhéo nhéo mũi hắn. Ta biết, còn có, lúc nhìn thấy Hạ Hầu Lân, không được nổi sát ý nữa. Ngươi có biết, ban nãy mây tím trên người Hạ Hầu Lân đã bắn ra lá chắn không? May mắn là hắn không có phát hiện. Bắc Minh nghe được ba chữ Hạ Hầu Lân, ánh mắt lạnh lùng. Ta sẽ cố hết sức. Trong đại sảnh phủ Phụng Âm, không ngừng vang lên tiếng khóc thê lương. Ở giữa sảnh có ba gã nam tử nằm bất tỉnh. Đứng bên cạnh bọn họ là sáu người trung niên đang hướng Phụng Âm ngồi trên chủ vị mà khóc lóc kể lể. Phụng Âm đại nhân, bọn ta chỉ có mỗi một đứa con trai, hiện nó bị thương thành như vậy, ngài phải đứng ra làm chủ cho bọn ta. Phụng Âm đại nhân, Thức Hải của con ta bị thương tổn nặng, về sau không thể tăng cấp được nữa, ngài phải giúp bọn ta lấy lại công đạo. Phụng Âm đưa tay xoa xoa cái trán phát đau. Đợi điều tra sự tình rõ ràng, ta nhất định sẽ làm chủ cho các ngươi, mạnh tay nghiêm trị kẻ đã gây nên mọi chuyện. Lúc này, luyện đan sư cao cấp phụ trách nghiệm thương cho ba gã nam tử trẻ tuổi kia đứng dậy, lắc lắc đầu thở dài với Phụng Âm. Phụng Âm sầm mặt. Hôi Yên, rốt cuộc thương thế của bọn họ sao rồi? Hôi Yên cung kính trả lời. Thức hải của một người trong đó bị thương tổn quá nặng, chỉ sợ sau này không thể tiếp tục tu luyện được nữa. Cha mẹ Giả Lĩnh nghe nói như thế, tiếng khóc càng lớn hơn, kêu gào là Phụng Âm nhất định phải nghiêm trị Âm Tế Thiên. Sắc mặt Hôi Yên trở nên hết sức khó coi. Vết thương của hai người còn lại thì rất quỷ dị, ta thật sự không thể chẩn đoán chính xác được. Ta đã làm luyện đan sư nhiều năm rồi, nhưng hoàn toàn chưa từng thấy qua loại thương thế như thế này. Cha Phụng Cung khóc nói, ta nghe đệ tử trong Khí Đan phủ nói, con ta bị tóc của người nọ gây thương tích. Chân mày Phụng Âm lại nhíu chặt thêm vài phần. Sao lại quỷ dị như vậy? Vậy ngươi hãy xem bọn họ còn có thể cứu được không? Hôi Yên thở dài, sở dĩ nó quỷ dị là bởi vì thuốc trị thương của ta chẳng những không làm cho miệng vết thương của bọn họ khép lại, mà còn khiến nó càng lúc càng lớn hơn, cho nên tuyệt đối không thể bôi thuốc cho bọn họ. Hắn nói lời này cũng là muốn nhắc nhở cha mẹ của Phụng Cung và cha mẹ của Hòa Nha. Đây chỉ là điều thứ nhất. Điều thứ hai là miệng vết thương còn bị ăn mòn một cách khó hiểu. Phụng Âm nghi hoặc, cái gì là bị ăn mòn một cách khó hiểu? Ta lấy một ví dụ, mượn tay của ngài mà nói đi, dưới tình huống không bị thương cũng không có vết thương, mà cư nhiên lại xuất hiện hiện tượng ăn mòn, và tình huống của bọn họ cũng gần giống với việc này. Phụng Âm choáng váng, nhưng mà bọn họ có miệng vết thương. Bọn họ có miệng vết thương, nhưng không có đồ vật nào ăn mòn bọn họ cả. Tuy nhiên, làn da bọn họ đang chậm rãi hư thối, đấy là chỗ quỷ dị. Con ngươi của Phụng Âm đen thùi. Còn điều thứ ba, Hôi Yên nghe được điều thứ ba, hít mạnh một hơi, tiếp tục nói. Điều thứ ba, linh lực trong khắp thân thể bọn họ cứ không ngừng vọt tới chỗ vết thương, và vết thương giống như đang há miệng, cắn nuốt sạch linh lực của bọn họ, cũng không biết khi linh lực của bọn họ hao hết sẽ thành cái dạng gì nữa. Oa một tiếng, cha mẹ Phụng Cung và cha mẹ Hòe Nha lần nữa lớn tiếng khóc thét, màu sắc trong mắt Phụng Âm lại đen hơn vài phần. Thế thứ tư, Hôi Yên lắc đầu, tạm thời ta chỉ nhìn ra như đó. Phụng Âm nhìn sắc mặt trắng bệch của ba gã nam tử kia, biểu cảm cũng trở nên hết sức khó coi. Vì trả nợ ân tình của Hạ Hầu Lân, y mới đáp ứng hỗ trợ giúp Hạ Hầu Lân giải quyết Ông Tế Thiên. Tuy nhiên, Ông Tế Thiên lại là đạo lữ của Bắc Minh. Nếu thật sự làm như vậy, nhất định Bắc Minh sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cho nên, vì không để cho Bắc Minh biết mưu đồ của mình, y mới tìm đến bọn người Phụng Cung ở Khí Đan Phủ, bảo bọn họ tìm cơ hội âm thầm diệt trừ Ông Tế Thiên. Phụng Âm xoa xoa đầu, y cũng không biết mình bị làm sao vậy nữa. Mỗi lần đối mặt với Bắc Minh, cả người y đều cương cứng sợ hãi, nhưng y lại không tìm ra được nguyên do. Tóm lại, người tên Bắc Minh này hết sức đặc biệt. Hơn nữa, trong lòng y có loại dự cảm mãnh liệt, tuyệt đối không thể trở thành kẻ địch của Bắc Minh. Phụng Âm đại nhân, ngài nhất định phải làm chủ cho bọn ta. Phụng Âm nghe thấy tiếng khóc, suy nghĩ bị kéo về, nhìn vết thương trên người Phụng Cung và Hòe Nha, y lại lần nữa nhíu chặt chân mày. Thiếu niên tên là Tịch Thiên kia không phải chỉ là tu sĩ thôi sao? Cho dù là tu sĩ cảnh giới đại thừa của tu chân giới, cũng đó không lại quỷ tiên của bọn họ. Huống chi lúc ấy Phụng Cung, Hòe Nha, Giả Lĩnh đồng thời tấn công, vậy mà lại đối phó không được một tên tu sĩ. Chẳng lẽ thiếu niên tên Tịch Thiên này che giấu năng lực của bản thân? Kỳ thực hắn không phải tu sĩ bình thường, mà là một tiên nhân. Phụng Âm bất tri bất giác nhớ tới, trước đó vài ngày có một thiếu niên xuất hiện ở phố buôn bán, gây ra chuyện tiên yêu thú chạy trốn. Đúng lúc này, Lệ quản sự vào tới. Phụng Âm đại nhân, bốn vị công tử đến. Phụng Âm gật đầu, để bọn họ vào. Bốn người đứng ở ngoài cửa, nghe được thanh âm của Phụng Âm mới đi vào, đập vào mắt là ba gã đệ tử trẻ tuổi nằm trên mặt đất, cùng với sáu nam nữ trung niên đứng ở một bên kêu khóc. Trước khi tới đây, cha mẹ bọn Phụng Cung đã nghe nói qua, người đã thương con của bọn họ là một thiếu niên có nốt chu sa giữa trán, cho nên khi bọn họ vừa thấy ông Tế Thiên tiến vào, khuôn mặt liền phẳng phẹo y hệt như ác quỷ đòi mạng, điên cuồng nhào tới chỗ hắn. Chính là ngươi đã đả thương con của bọn ta. Bắc Minh vội vàng kéo ông Tế Thiên ra phía sau, quỷ vệ trong đại sảnh cấp tóc che trước mặt mấy người ông Tế Thiên, không cho cha mẹ bọn Phụng Cung tiến lên. Các người tránh ra, ta muốn lấy mạng tên tiểu tử thúi này. Cha giả lĩnh giận dữ hét. Hiên Phương Duật nhìn ba gã đệ tử trẻ tuổi bị thương nằm bất tỉnh trên đất, nhướng mày, thầm cảm thấy kinh ngạc. Ba gã đệ tử kia đều bị ông Tế Thiên đã thương ư. Hạ Hậu Lân nghe thấy lời bọn họ nói, mơ mơ hồ hồ đoán được đã xảy ra chuyện gì, khóe miệng lóe lên tia sung sướng khó có thể nhận biết. Phụng Âm thì nhíu mày, Lệ quản sự theo bên người Phụng Âm nhiều năm, cho nên biết ngay phản ứng kia của y là đang khó chịu trước hành vi khóc quấy của bọn họ, cho nên ông thông minh đứng ra quát. Ồn ào cái gì, Phụng Âm đại nhân đang ở đây, chắc chắn ngài ấy sẽ trả lại công đạo cho các ngươi. Lệ quản sự vừa quát, quả nhiên tiếng la ó nhỏ đi rất nhiều, cha mẹ bọn Phụng Cung không dám sằng bậy nữa, chỉ có thể trừng ông Tế Thiên, ngoan ngoãn đợi ở một bên. Nhất thời, đại sảnh yên tĩnh trở lại, Phụng Âm đưa mắt nhìn ba gã đệ tử nằm trên đất kia, rồi lại quay sang Tịch Thiên đang được Bắc Minh cha ở sau lưng hỏi. Tịch Thiên, có phải là ngươi đã đả thương bọn họ hay không? Ông Tế Thiên từ sau lưng Bắc Minh bước ra, mắt nhìn Phụng Cung, giả lĩnh với Hoè Nha, mặt không đổi sắc thừa nhận. Là ta gây thương tích. Trong đại sảnh, ngoại trừ Bắc Minh, những người khác đều ngốc rớt. Bọn họ thật không ngờ ông Tế Thiên sẽ sẵn khoái thừa nhận như vậy. Cha mẹ của bọn Phụng Cung lấy lại tinh thần, khóc rên lên với Phụng Âm. Phụng Âm đại nhân, hắn cũng đã thừa nhận chính hắn đã đả thương con của bọn ta. Có phải bây giờ ngài nên nghiêm khắc trừng phạt hắn hay không? Lông mày Phụng Âm khẽ động, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe ông Tế Thiên chăm chọc nói. Trước khi yêu cầu Phụng Âm đại nhân làm chủ cho các ngươi, sao các ngươi không hỏi ta xem, vì cái gì lại làm như vậy? Một người đến từ tu chân giới, tuyệt không ngu tới mức đi khiêu chiến với ba tên quỷ tiên ngay trên địa bàn của đối phương nhỉ? Bắc Minh ủng thiếu niên vào trong lòng ngực, sáu tên trung niên đều sửng sốt, mẹ Phụng Cung nghe người hỏi, vì cớ gì ngươi lại đã thương con của bọn ta? Ông Tế Thiên lạnh giọng, con của các ngươi cố ý kiếm chuyện với ta trước, ta cũng vì tự bảo vệ mình mới ra tay đã thương bọn họ. Cha Phụng Cung giận dữ, hiện giờ con của bọn ta đã hôn mê bất tỉnh, ai biết lời của ngươi nói là thật hay giả, có đổi trắng thay đen hay không? Ông Tế Thiên không giận mà hỏi ngược lại, vậy các ngươi nói xem, nếu không phải như thế, thì sao ta lại ra tay đã thương bọn họ? Sáu tên trung niên mới không thèm để ý tới lý do thoái thác của ông Tế Thiên, chuyển mắt sang nhìn Phụng Âm ngồi ở trên ghế chủ vị, ý bảo y làm chủ cho bọn họ. Phụng Âm khẽ liếc Bắc Minh, mày nhăn lại, với tình huống hiện tại, y không thể nào trực tiếp xử phạt Tịch Thiên được. Phụng Âm trầm ngâm một lúc, vì mọi chuyện còn chưa có điều tra rõ ràng, cho nên trước giam Tịch Thiên vào điện lao, chờ thu thập thêm manh mối, lại tiến hành xử phạt sau cũng không muộn. Hiện giờ, quan trọng nhất là cứu tỉnh con của các ngươi đã. Đúng lúc này, quỷ vệ giữ cửa chạy vội vào báo. Khởi bẩm Phụng Âm đại nhân, Minh quỷ vệ đến, bảo rằng tới bắt một thiếu niên tên là Tịch Thiên. Cha mẹ bọn Phụng Cung nghe thấy Minh quỷ vệ vào cuộc, liền mừng rỡ, khuôn mặt Phụng Âm hiện lên vẻ sững sờ. Minh quỷ vệ là quỷ vệ của tất cả các điện phủ, trách nhiệm của bọn họ là bảo vệ an nguy của toàn bộ điện phủ. Đương nhiên, bọn họ cũng nghe theo sự chỉ huy của các điện chủ, nhưng mà y không có bảo Minh quỷ vệ tới bắt Tịch Thiên, vậy có gì Minh quỷ vệ lại đột nhiên chạy tới? Bất quá, nếu dám phái người đến quý phủ của y bắt người, thế thì địa vị tuyệt đối không thể thấp hơn y. Để cho bọn họ vào. Ông Tế Thiên liếc sang Bắc Minh, khẽ lắc đầu, ý bảo chốc nữa y không nên có hành vi xúc động. Chỉ một lát sau, sáu tên nam tử cao lớn, mặt hồng hắc hải giáp, mang mặt nạ quỷ, tiến vào đại sảnh. Đội trưởng nhóm Minh quỷ vệ cung kính nói với Phụng Âm. Phụng Âm đại nhân, bọn ta tới bắt một tên tu sĩ đến từ tu chân giới. Phụng Âm gật gật đầu, nói với ông Tế Thiên. Tịch Thiên, giờ ngươi cứ đi cùng bọn họ một chuyến. Nếu không phải lỗi của ngươi, chắc chắn ta sẽ giúp ngươi tìm lại công bằng. Ông Tế Thiên kéo kéo khóe môi, mỉm cười đáp lại y. Phụng Âm nhìn hắn, trong lòng đột nhiên giật thót. Nụ cười như hoa nở kia, rõ ràng rất dụ người, thế nhưng sao y lại cảm thấy đằng sau nó lại đang ẩn chứa sự châm biếm. Chẳng lẽ Tịch Thiên biết ai muốn đưa hắn vào chỗ chết ư? Hiên Phiên Duật thấy Âm Tế Thiên sắp bị người dẫn đi, vội bước tới. Phụng Âm đại nhân. Phụng Âm ngắt lời y: các ngươi về hậu viện nghỉ ngơi trước đi, nếu có tin tức gì nhất định ta sẽ thông báo đến các ngươi trong thời gian ngắn nhất. Y chuyển mắt nhìn sang cha mẹ của bọn Phụng Cung: con của các ngươi đã bị bạn của ta gây thương tích, vậy cứ để bọn họ ở phủ đệ của ta nghỉ ngơi cho tốt đã, ta sẽ bảo Hồi Yên chữa trị cho bọn họ. Cha mẹ bọn Phụng Cung cảm kích: tạ ơn Phụng Âm đại nhân. Hiên Viên Duật cũng nhận ra Phụng Âm không muốn bàn thêm về chuyện của Âm Tế Thiên, lại liếc nhìn vẻ vui sướng khi người gặp họa của Hạ Hầu Lân, rồi khẽ nhíu nhíu mày. Y và Bắc Minh rời khỏi đại sảnh, đứng ở trong sân, mắt mở trừng trừng nhìn Âm Tế Thiên bị Minh Quỷ Vệ dẫn đi. Tại sao ngươi không ngăn cản? Hiên Phi Dục lạnh lùng nói. Trước đó, lúc ở trong phòng tịch thiên, y có nhìn thấy trên người Hạ Hầu Lân bắn ra mây tím hộ thể. Mãi đến khi rời khỏi, bắt gặp vẻ đố kỵ trên mặt của Hạ Hầu Lân, y liền biết việc tịch thiên bị thương không khỏi có liên quan đến Hạ Hầu Lân. Đương nhiên, tịch thiên bị thương cũng khiến y rất khẩn trương, nhưng nghĩ đến có người muốn tranh giành Bắc Minh với tịch thiên, y lại cảm thấy vui vẻ. Bất quá, y không ngờ tới sự tình sẽ ầm ĩ đến như vậy. Trong ống tay áo, Bắc Minh siết chặt nắm đấm, nhàn nhạt liếc nhìn Hiên Phiên Duật, rồi xoay người trở về hậu viện. Hiên Phiên Duật đuổi theo, lớn tiếng ép hỏi: ngươi có lo lắng cho tịch thiên không vậy? Hay vì để ngươi có thể được Minh Vương kêu nạp vào trong điện, thuận lợi tìm thấy một hồn của mình, cho nên ngươi không dám lên tiếng ngăn cản? Bắc Minh tiếp tục đi về phía trước, không trả lời bất luận cái gì. Bắc Minh! Hiên Phiên Duật vọt tới trước mặt Bắc Minh, túm lấy cổ áo y mắng: ngươi thật ích kỷ! Bắc Minh giật mạnh cổ áo ra khỏi tay y, trầm giọng nói: tịch thiên là đạo lữ của ta, chuyện của hắn không tới lượt ngươi xen vào. Hạ Hầu Lân đi theo phía sau, vội vàng tiến lên giải vây: hai người các ngươi cứ bình tĩnh lại đã, tịch thiên chỉ bị mang đi thôi mà, huống chi sự việc còn chưa điều tra rõ, chắc chắn sẽ không lập tức trừng phạt tịch thiên. Hơn nữa, có Phụng Âm ở đây, sẽ không để cho tịch thiên có việc gì đâu. Bắc Minh và Hiên Phiên Duật đột nhiên quay đầu, trăm miệng một lời giận dữ hét vào mặt của Hạ Hầu Lân: ngươi câm miệng! Hạ Hầu Lân đón nhận hai đôi mắt đỏ tươi như muốn phân thây xẻ thịt mình kia, cả người không khỏi chấn động, đứng im tại chỗ, há há miệng thở dốc. Tuy nhiên, giọng nói nghẹn trong cổ họng, như thế nào cũng không phát ra được, hơn nữa cũng không biết nên nói cái gì. Sắc ý trong mắt bọn họ khiến hắn cảm thấy kinh hoảng, tự hồ hai người kia đang thật sự muốn giết chết hắn. Cũng trong lúc đó, từ trong cơ thể Hạ Hầu Lân bắn ra một tấm lá chắn màu tím, làm cho hai người đang giận dữ trừng hắn kia bị bắn xa tận ba trượng, rơi tõm vào hồ nước. Bùm một tiếng, hồ nước yên tĩnh văng lên một đống bọt nước. Hạ Hầu Lân ngơ ngác đứng im tại chỗ, không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Bắc Minh và Hiên Phiên Duật chật vật leo từ dưới hồ lên, hai người ngó mây tím hộ thể trên người Hạ Hầu Lân, sau đó liếc nhau nhưng không lên tiếng, mà cùng xoay người trở về hậu viện. Trước khi vào phòng, Hiên Viên Dục bỗng đột nhiên nói: chờ sau khi chúng ta được chiêu nhập vào điện, ta có việc muốn nói với người. Động tác đẩy cửa của Bắc Minh khẽ khựng, bất quá không nói gì thêm, liền đẩy cửa bước vào, còn không quên khép chặt cửa lại. Bắc Minh đi đến trước giường, ngồi xuống vỗ về chỗ thiếu niên đã từng nằm. Ban nãy thiếu niên còn cười nói với y, vậy mà chưa đến nửa canh giờ đã bị người ta mang đi mất. Đôi mắt Bắc Minh bỗng trở nên rét lạnh, lập tức y dùng linh lực tạo nên một cái lá chắn bao bọc mình lại, rồi lấy thanh thần khí màu đen trong những không gian ra. Y nhẹ nhàng vuốt ve chui thần khí, cứ lặp đi lặp lại động tác trên tay mãi mà không biết chán. Một lúc lâu sau, y mới mở miệng thông dong hỏi: người có thể phá vỡ mây tím hộ thể trên người đế vương phàm giới sao? Thần khí màu đen ong ong hai tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần không cao hứng, lại còn có phần cao ngạo. Bắc Minh như là nghe hiểu nó đang nói cái gì, khóe miệng chậm rãi cong lên nụ cười lạnh đến khiếp người: thật tốt! Sau khi Âm Tế Thiên theo Minh Quỷ Vệ rời đi, cũng không có bị giam vào trong điện lao, mà được đưa đến trước mê trận ở hậu viện Khí Đan Phủ. Thủ lĩnh Minh Vệ đẩy Âm Tế Thiên vào trong mê trận: trước khi được cho phép, ngươi cứ ngoan ngoãn ở bên trong đi. Thời điểm Âm Tế Thiên ngự khí phi hành về hướng Khí Đan Phủ, hắn liền thông minh mà nghĩ đến, xem ra chủ tử có ám vô đã giúp đỡ một phen. Hắn hết sức quen thuộc mê trận này, cho nên rất nhanh đã tiến vào trong đại điện quen thuộc. Vừa mới ló đầu vào, ám vô đã mỉm cười tiến lên đón: cái tên tiểu tử nhà ngươi, hôm qua ta bận chút chuyện không tiễn ngươi về được, ai ngờ liền xảy ra chuyện lớn như vậy. Nếu không phải quỷ nhiễm tiên trưởng báo cho ta biết, chỉ sợ ngươi đã bị nhốt vào trong điện lao rồi. Sau khi quen thân với Âm Tế Thiên, ám vô đã cất đi gương mặt lạnh lùng, giờ thỉnh thoảng gã còn sẽ đùa giỡn với thiếu niên một chút. Âm Tế Thiên cười nói: Bọn họ vẫn luôn âm thầm theo dõi ta, khó có dịp ta ở một mình, tất nhiên là nhân cơ hội giải quyết ta cho xong. Ám Vô Thu lệ ý cười, đánh giá thiếu niên xinh đẹp trước mắt. Ta thật không nghĩ tới, cái tên tiểu tử nhà ngươi cũng có vài phần năng lực, cư nhiên có thể chống lại ba quỷ tiên liên thủ. Tuy rằng ở Minh Ngục, quỷ tiên là có cấp bậc thấp nhất, nhưng so với tu sĩ cảnh giới đại thừa ở tu chân giới thì cao hơn rất nhiều. Thế mà, thiếu niên trước mắt này không chỉ đồng thời đối phó với ba quỷ tiên mà còn có thể toàn thân trở ra, xem ra năng lực của hắn cũng không tồi. Chẳng lẽ thiếu niên này là tiên nhân ở trên tiên giới? Ám Vô thầm đánh giá thiếu niên một phen. Ông Tế Thiên bất đắc dĩ mỉm cười. Chính ta cũng thật không ngờ mình có năng lực đối phó với ba tên quỷ tiên kia. Lúc ấy, ta đã từng nghĩ, nếu đánh không lại thì phải cố mà bỏ chạy. Ám Vô buồn cười nói, nếu người đánh không lại đối phương thì chạy liệu có thoát hay không? Một người, vào lúc sinh mạng bị uy hiếp, sẽ bùng nổ, đầu óc linh hoạt hơn, rồi cũng nghĩ ra cách để bản thân an toàn mà. Ám Vô không phủ nhận lời này của hắn. Tạm thời ngươi ở nơi này, chờ sự tình điều tra rõ ràng, ngươi hãy rời đi. Ông Tế Thiên nhìn bốn phía, ta có thể tùy ý đi lại sao? Tuy mỗi ngày hắn đều tới nơi này, nhưng trừ bỏ đại điện cùng với mật thất ra, hắn cũng chưa từng đi dạo qua nơi khác. Ám Vô chỉ vào lầu 2 nói, đương nhiên có thể, phòng ở lầu 2 và lầu 3, ngươi cứ tùy ý chọn. Phòng nào cũng có thể ư? Ám Vô lé lé mắt. Đúng vậy, phòng nào cũng có thể, nhưng ta nhắc nhở ngươi một điều, tuyệt đối đừng đả tọa tu luyện ở Minh Ngục. Ừ, ta biết. Ám Vô cười nói, quên mất ngươi trú ngụ ở phủ đệ của Phụng Âm. Chắc Phụng Âm đã từng nhắc nhở ngươi chuyện này rồi. Mặc dù đôi khi tên tiểu tử kia có làm vài chuyện xấu, nhưng kỳ thực con người y cũng rất tốt. Ông Tế Thiên quặp môi xuống, không nói lời nào. Ám Vô thấy hắn không có lên tiếng, khẽ híp mắt. Ngươi có thành kiến với y. Đáng lý ra, thiếu niên ở nhờ trong phủ đệ của Phụng Âm, bởi thấy thái độ với chủ nhà cũng phải đôi chút thiện cảm chứ. Cho dù không nịnh nọt thì khi nghe thấy có người khen y, hắn phụ họa hai ba câu. Giờ thiếu niên không nói gì, chứng tỏ hắn có thành kiến với y rồi. Ông Tế Thiên cũng chẳng giấu giếm Ám Vô. Nếu ta nói đám đệ tử trong Khí Đan phủ dám gây sự với ta, tất cả đều là do Phụng Âm giật dây, vậy ngươi sẽ tin sao? Tuy hắn biết Phụng Âm làm vậy là vì Hạ Hầu Lân, thế nhưng hắn chẳng thể nào mở miệng khen ngợi được các người đang mưu toan giết mình được. Ám Vô nhìn hắn. Là do Phụng Âm, ngươi có hiểu nhầm gì không đó? Lẽ ra, Phụng Âm chẳng có lý do gì để giết một tu sĩ tu chân giới. Nếu thật sự muốn giết, cớ gì y không trực tiếp phái người ra tay, mắc mớ chi phải vòng vèo như vậy? Chuyện này không giống với tác phong của y chút nào. Chính là y, thế nhưng người thật sự muốn ta chết lại là một tên nam tử ở phàm giới. Hắn cũng cùng bọn ta tới Minh Ngục. Ám Vô nghe vậy, hai mắt sáng lên cười nói, ta biết rồi, Phụng Âm là vì yêu cầu của cái tên nam tử ở phàm giới kia nên mới giết ngươi. Ông Tế Thiên thản nhiên trả lời, ừ, ta có nghe nói Phụng Âm từng nợ ân huệ của một vị đế vương ở phàm giới, tên hoàng đế kia chính là nam tử ấy. Đúng thế. Ông Tế Thiên có nghe Hạ Hậu Lân kể qua, hắn đã từng giúp Phụng Âm một việc gì đó. Ám Vô cảm thán, chắc chắn cái giúp này phải lớn lắm, không trả không được. Ngươi nên biết rằng, người tu tiên rất chú trọng chuyện nhân quả tuần hoàn, nếu nợ ân ai đó mà không trả ơn, thì việc tấn cấp sẽ gặp phải trì trệ. Ông Tế Thiên nhướng mày, Hạ Hậu Lân đã giúp y cái gì vậy? Kể cho ngươi nghe cũng chẳng sao. Khi ấy, cái ghế điện chủ điện 88 còn trống, bởi vì tranh giành nó mà suýt chút nữa Phụng Âm đã bị người ta giết chết. Nếu không phải Phụng Âm thông minh, trốn miết ở trong hoàng cung, thêm vào đó được đế vương nhân gian che chở, nói không chừng đã hồn phi phách tán rồi. Ông Tế Thiên tò mò, đế vương nhân gian cũng chỉ là một người thường, thì che chở cho Phụng Âm bằng cách nào? Chắc ngươi cũng biết chuyện đế vương nhân gian có mây tím hậu thể đúng không? Biết, nghe nói khi ấy là vị đế vương kia đột nhiên xuất hiện, chắn cho Phụng Âm, bởi thế tinh quỷ tiên nọ phun đao muốn giết Phụng Âm, cuối cùng lại thành chém vào đế vương. Đương nhiên là đao của gã bị mây tím bắn ngược ra, cho nên tên quỷ tiên nọ bị thương nặng, và Phụng Âm nhân cơ hội mà giết gã. Ông Tế Thiên nghẹn lời, vậy cũng được sao? Chính vì thế mà Phụng Âm mới ngồi vào được cái ghế điện chủ 88 này. Ông Tế Thiên tiếp tục im lặng. Được rồi, hắn thừa nhận cái ơn kia rất lớn. Ám Vô cũng không nói nhiều. Ngươi cứ ở đây nghỉ tạm. Về chuyện ngươi gây thương tích cho đệ tử Khí Đan phủ, chủ tử sẽ giúp ngươi điều tra rõ ràng, nhất định sẽ trả lại trong sạch cho ngươi. Phải giúp ta gửi lời cảm ơn đến chủ tử của ngươi trước. Ám Vô tiếp nhận lòng biết ơn của hắn, sau đó rời khỏi. Ông Tế Thiên vừa thấy Ám Vô khuất bóng, liền lập tức bước đến cầu thang, đi lên trên tầng 2. Ở giữa đại điện là một cái sân, còn lầu 2, lầu 3 là vây xung quanh cái sân đó. Ông Tế Thiên chán chết đi được, nhưng nơi này không có ai nói chuyện với hắn. Hắn đành phải dạo hết mọi ngõ ngách, xem có cái phòng nào hài lòng để vào ở hay không. Tuy nhiên, bố cục ở các gian phòng lầu 2 không khác nhau cho lắm, vì vậy chẳng có chỗ nào đặc biệt cả. Duy nhất có một điểm khiến người ta thán phục đấy chính là cảnh ở bên ngoài cửa sổ. Nếu gian phòng ngay ở hướng nam, nhìn ra ngoài cửa sổ sẽ có thể thấy hết toàn bộ Minh Ngục, nhìn được cả tòa thành xinh đẹp. Ông Tế Thiên rời khỏi phòng, đi lên lầu 3. Tầng 3 còn lộng lẫy hơn cả tầng 2. Đồ vật được bài trí trong phòng rất là quý báu, đến cả cái thảm trải dưới đất cũng cực xa xỉ, dẫm lên có cảm giác vô cùng thoải mái. Lầu 3 không giống với lầu 2, mỗi gian đều riêng biệt độc lập. Lầu 3 gồm có đại sảnh để tiếp khách, có khu bếp, thư phòng, cuối cùng là phòng ngủ. Ông Tế Thiên rất thích cách bố trí của lầu 3, làm cho người ta có cảm giác rất ấm áp. Hơn nữa, Ám Vô cũng đã nói hắn muốn ngủ ở phòng nào cũng được, vậy nên hắn không hề nghĩ ngợi mà đẩy cửa một gian phòng ở tuốt cuối cùng. Bên trong không bày biện lộng lẫy như ở bên ngoài, dưới chân là thảm mềm, trên tường là những phiên dạ minh châu được khảm thành một bức tranh sơn thủy. Thế nhưng, điểm đáng chú ý không phải ở chỗ này, mà là chiếc giường lớn hoa lệ đặt cạnh cửa sổ. Ông Tế Thiên nhìn giường lớn, mắt chợt nheo lại, hình như trên giường có một cái gì đó. Lúc hắn nhìn rõ hơn, liền không khỏi giật cả mình, bởi nó cư nhiên lại có người nằm. À, xin lỗi, ta không biết ở đây có người. Kế đó, hắn vội vàng định ra khỏi phòng, nhưng vừa đẩy cửa, hắn ngẫm nghĩ lại bỗng cảm thấy có chút kỳ quái. Ông Tế Thiên quay đầu, phát hiện dáng ngủ của người kia rất nghiêm chỉnh, hơn nữa hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại khi bị hắn làm phiền. Tức khắc, hắn đứng cách giường một khoảng, rồi sử dụng thị giác quan sát, trông thấy người nằm ở trên giường là một nam tử, ngũ quan cương nghị giống như được tạc nên, hai con mắt đen nhắm lại, mũi cao thẳng, đôi môi khép hờ, tuy thế nhưng lại có vẻ rất uy nghiêm. Không biết là do dạ Minh Châu chiếu lên hay sao mà gương mặt của nam tử kia tái nhợt, môi cũng trắng bệch, bất quá mặt và môi của quỷ tiên đều như thế, cho nên không có vẻ gì là lạ. Tuy nhiên, ông Tế Thiên lại cảm thấy sợ hãi nó, hắn vô thức lùi ra sau mấy bước, bởi dung mạo của người nằm trên giường giống y hệt nam tử đã hiện lên trong đầu hắn vào 10 ngày trước, chính là người đã bị quan thần kiếm đâm xuyên ngực kia. Ông Tế Thiên phục hồi tinh thần, vội vàng chạy ra khỏi phòng, còn thuận tiện đóng cửa lại. Hắn biết người nằm trên giường kia là một người chết, bởi cái tai cực thính của hắn không nghe được thấy tiếng hít thở của y. Ông Tế Thiên mới chạy được vài bước thì bỗng khựng lại, không hiểu sao lòng hắn lại cảm thấy như không nỡ rời đi. Cứ như ông Tế Thiên và y là một đôi bạn thân đã quen biết nhau từ rất lâu, lâu đến nỗi cũng không rõ là từ bao giờ. Ông Tế Thiên thấy cái cảm giác này thật khó hiểu, hắn lắc lắc đầu, vội vàng chạy trở về lầu 2, đi vào gian phòng có cửa sổ ở hướng nam. Ông Tế Thiên nằm trên giường, không ngừng suy nghĩ về Bắc Minh và tên nam tử kia, không biết Bắc Minh có ngủ ngon không, thân thể có khỏe không, có tìm Hạ Hậu Lân tính sổ không, quan trọng nhất là có nhớ mình không. Mặc kệ Bắc Minh có nhớ mình không, hắn cũng đã rất nhớ Bắc Minh rồi. Mấy ngày nay, hắn đều ngủ cạnh Bắc Minh, bây giờ đột nhiên ngủ một mình, thật cảm thấy thiêu thiếu, đến ngay cả trái tim cũng trở nên cực kỳ trống rỗng. Hắn đột nhiên nhớ tới cái tượng đất nắng hồi ở phàm giới, vội vàng lấy nó ra trong nhẫn không gian, nhìn cái tượng đất giống y hệt Bắc Minh kia, trong lòng hắn mới thỏa mãn đôi chút. Hắn ịn môi hôn đến hôn đi trên mặt của tượng đất, chỉ ước sao cho hôn nó biến thành người thật được ấy. Ông Tế Thiên nghịch tượng đất cả một đêm, mãi đến khi trong đại điện vang lên tiếng động, hắn mới chịu bò dậy, đi ra khỏi phòng, xuống lầu 1, liền trông thấy ba nam tử và một cô gái đang vui vẻ cười nói. Bọn họ thấy ông Tế Thiên từ trên lầu 2 đi xuống, thì sửng sốt. Tịch Thiên, sao ngươi lại từ trên lầu 2 xuống? Người mở miệng là Lệ Khóc, là một trong những luyện đan sư cao cấp, thuộc hạ của chủ nhân Ám Vô. Ám Vô giải thích, chủ nhân cho Tịch Thiên ở lại đây một thời gian. Những người khác vừa biết chủ nhân cho ông Tế Thiên ở lại thì không hỏi nhiều nữa, ai nấy vội vàng xử lý việc của mình. Ông Tế Thiên đi đến cạnh Ám Vô, dùng truyền âm hỏi, Ám Vô, sao ngươi không nói với ta là phòng ở lầu 3 có người? Ám Vô trêu ghẹo nói, ở đây trừ ngươi là người ra thì không có ai là người nữa. Ông Tế Thiên tức giận trừng mắt liếc cả, ngươi biết ý của ta là gì mà? Ám Vô trầm mặt một lúc mới chịu nói, ngươi thấy y rồi, vậy chắc cũng biết y không phải người sống. Ừ, thật ra y là... Ông Tế Thiên vội ngắt lời, khoan, trước khi ngươi nói, ngươi phải chắc chắn là sau khi ta nghe xong, ta vẫn giữ được cái mạng này. Ám Vô không hiểu, là sao? Đây chẳng phải là chuyện của chủ tử nhà ngươi sao? Ngươi đem chuyện của chủ tử nhà ngươi nói cho ta nghe, không khéo ta bị thủ tiêu vì biết quá nhiều bí mật rồi sao? Ám Vô nghe hắn nói thế thì bật cười, đừng nói là ngươi lại sợ rước họa vào thân đó nha, ha ha, Chớ lo, chuyện này đa phần mọi người đều biết. À, nếu thế thì nói mau, kỳ thực y là cha của chủ tử chúng ta. Âm Tế Thiên giật mình. Hả? Hả cái gì? Vậy mà ta cứ nghĩ đó là đạo lữ của chủ tử các ngươi. Ám Phô đỡ trán, trong não ngươi chứa những thứ quỷ gì vậy? Âm Tế Thiên rủa thầm, tên nam nhân nằm ở trên lầu ba còn trẻ như vậy, tất nhiên hắn sẽ không nghĩ đến chuyện y là cha của chủ tử nhà cả rồi. Tất nhiên là hắn sẽ không nghĩ đến chuyện y là cha của chủ tử nhà cả rồi. Ngươi nói tiếp xem. Năm đó, ngài ấy vì chủ tử của mình nên đánh nhau với con trai của quan thần vương. Cuối cùng, ngài ấy bị quan thần kiếm đâm xuyên ngực, suýt chút nữa hồn phi phách tán. Ám Phô nói tới đây liền dừng lại. Ông Tế Thiên đợi thật lâu cũng không nghe được câu chuyện sau đó. Bởi vậy hiếu kỳ hỏi, kế tiếp thì sao? Làm gì có kế tiếp? Kế tiếp không phải là cái thân thể mà ngươi nhìn thấy kia ư? Ông Tế Thiên buồn bực nói, Ám Phô đại nhân, chẳng phải ngươi đang kể chuyện xưa sao? Câu chuyện ngươi kể nó quá ngắn gọn rồi đấy. Năm đó, ta đâu có tận mắt chứng kiến cuộc chiến giữa hai phe quan ám. Bởi vậy ta đâu thể kể tỉ mỉ với ngươi được. Với lại ngươi biết, họ cũng không chịu hé mồm. Ta bơi móc được nhiêu đó cũng xem như nhiều rồi. Âm Tế Thiên ngẩn người. Cuộc chiến giữa hai phe quan ám ư? Chính là cuộc đại chiến giữa quan thần vương và ám thần vương. Trong lòng Âm Tế Thiên bỗng dưng có chút căng thẳng. Cuộc đại chiến kia, cuối cùng ám thần vương ra sao? Ám Phô kỳ quá nhìn vẻ mặt lo lắng của hắn. Không phải ngươi là tu sĩ tu chân giới sao? Đúng vậy, thì làm sao? Vậy ngươi hẳn phải hỏi cuối cùng quan thần vương ra sao chứ? Cớ gì lại quan tâm chuyện của ám thần vương? Âm Tế Thiên chẳng hiểu đầu cua tai nheo. Ta quan tâm chuyện của ám thần vương cùng với việc ta là tu sĩ tu chân giới có quan hệ gì sao? Ngươi thật sự không hiểu hay là giả đò không hiểu? Âm Tế Thiên trợn trắng mắt. Ám Phô đại nhân, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng, vòng vèo mãi ta phát mệt rồi đây. Ám Phô thấy hắn quả thật không biết, mới thở dài nói, hời, sáu giới, nhân yêu quỷ tiên ma thần, quan thần phương phụ trách quản lý ba giới nhân tiên thần, ám thần phương phụ trách quản lý ba giới còn lại, mà ngươi thân là tu sĩ tu chân giới, nói đúng ra là tu sĩ nhân giới, thuộc quyền quan thần phương quản lý, bởi thế, ngươi nên quan tâm chính là quan thần phương, chứ không phải là ám thần phương. Điểm ấy ta biết, nhưng ta vẫn quan tâm ám thần phương thì có làm sao, rốt cuộc ngươi có chịu nói hay không? Ánh sáng trong mắt Ám Phô tối sầm xuống. Ta nghe nói, ám thần phương vì đạo lữ của y mà hồn phi phách tán. Ngực Âm Tế Thiên đột nhiên đau nhói, tự như có một bàn tay hung hăng bóp lấy trái tim của hắn, khiến hắn tê buốt đến không thể thở nổi. Ám Phô chú ý thấy Âm Tế Thiên không thích hợp, vội đỡ lấy hắn. Tế Thiên, ngươi làm sao vậy? Âm Tế Thiên gian nan hút lấy không khí nói, ta đau, ngực ta đau quá. Ám Phô thấy sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhợt, lo lắng hô, Lễ Khóc, người mau tới để xem, hình như Tịch Thiên không khỏe. Trời ạ, chủ tử giao phó bảo cả với hầu hạ hắn cho tốt, tiểu tổ tông này không thể xảy ra chuyện gì được. Lễ Khắp cấp tốc chạy tới, cầm lấy tay Âm Tế Thiên bắt mạch, nhìn mặt thiếu niên toàn là mồ hôi, nhíu mày hỏi, người không thoải mái chỗ nào? Âm Tế Thiên cố hết sức há há miệng, lại phát hiện hắn đã đau đến mức không thể nào phát ra âm thanh, mà tầm nhìn trước mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Ám Phô vội đáp giùm, hắn bỏ ngực hắn đau. Lễ Khắp nhăn chặt mày, tuy nhiên thân thể của hắn không có bất cứ vấn đề gì. Ám Phô cả giận nói, ngươi xem bộ dáng hiện tại của hắn giống không có vấn đề sao? Ta xác định không có vấn đề gì cả. Hoang Ngôn, ngươi mau lại đây xem Tịch Thiên này. Hoang Ngôn nhanh chóng chạy tới bắt mạch cho hắn, đồng dạng cũng không phát hiện gì bất thường. Xảy ra chuyện gì? Giọng nói khàn khàn trầm thấp truyền tới. Ám Phô giật mình, vội đứng dậy nói, chủ tử, không hiểu tại sao Tịch Thiên lại đột nhiên phát cơn đau tim. Ông Tế Thiên nghe Ám Phô gọi chủ tử, liều mạng muốn mở mắt ra, nhưng chỉ có thể mơ mơ màng màng trông thấy một cái bóng màu tím. Ngay sau đó, hắn bị người ta bế thốc lên. Vì sao hắn lại biến thành như vậy? Thanh âm lạnh băng của chủ tử Ám Phô có xen lẫn một tia tức giận. Thân mình Ám Phô khẽ rung lên. Ta cũng không có biết, lúc ta nhắc tới việc ám thần vương, vì đạo lữ của y mà hồn phi phách tán, hắn lại đột nhiên phát cơn đau ngực. Ông Tế Thiên cảm thấy người ôm hắn thoáng cứng lại, kế đó cả giận nói, lần sau, ở trước mặt hắn, không được nhắc đến việc ám thần vương hồn phi phách tán. Vì cái gì không được nói đến chuyện ám thần vương hồn phi phách tán? Ông Tế Thiên muốn hỏi, lại phát hiện ngay cả khí lực há mồm hắn cũng không có. Chẳng biết vì sao, vừa nghe đến câu ám thần vương hồn phi phách tán, tim của hắn liền hung hăng co quắp lại, đau đến mức hắn thật muốn moi nó ra. Hơn nữa, trong đầu hắn đầy ắp hình ảnh của Bắc Minh, nhưng cũng có phần không giống Bắc Minh. Ám Phô chưa bao giờ thấy chủ tử phát giận lớn như vậy, vội đáp, dạ dạ. Ông Tế Thiên cảm thấy mình được đặt xuống giường. Tiếp, một cái tay lạnh như băng dán lên trên trán hắn. Sau đó, hắn rơi vào trong bóng tối. Lần thứ hai tỉnh lại, hắn nhìn thấy Ám Vô đang ngồi ở bên giường coi chừng hắn. Ám Vô phát hiện hắn tỉnh lại, thầm thở phào một hơi. Thật tốt quá, cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh. Ông Tế Thiên nghi hoặc nói, ta làm sao vậy? Ám Vô nghĩ đến những gì mà chủ tử giao phó trước đó, không được đem chuyện ban nãy kể cho Tịch Thiên nghe, bởi vậy vội lấy lệ nói, ngươi đột nhiên ngất xỉu. Ông Tế Thiên sửng sốt, ta ngất xỉu, tại sao ta lại đột nhiên ngất xỉu? Ám Vô lắc đầu, không biết. Gã không biết vì cái gì chủ tử lại xóa đi đoạn ký ức ban nãy của Tịch Thiên, nhưng mà sau khi Tịch Thiên bị xóa đi ký ức, sắc mặt liền khôi phục lại bình thường. Ông Tế Thiên hồi tưởng lại sự tình trước đó, hắn nhớ rõ mình đang hỏi chuyện của Ám Thần Vương, sau đó thì sao nhỉ? Hắn nghĩ nghĩ, hình như Ám Vô chưa có trả lời hắn. Đúng rồi, ngươi nói cuối cùng Ám Thần Vương ra sao? Ám Vô vừa nghe, chỉ thiếu chút nữa hướng ông Tế Thiên quỳ xuống. Tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi đừng nói đến chuyện của Ám Thần Vương nữa. Gã không rõ vì cái gì Tịch Thiên vừa nghe đến chuyện của Ám Thần Vương sẽ có phản ứng lớn như vậy, mà phản ứng của chủ tử nhà gã so với Tịch Thiên cũng chỉ có hơn chứ không kém. Thật không biết chủ tử nhà gã bị làm sao vậy nữa. Ông Tế Thiên thấy gã không muốn nói, đành phải buông tha việc này. Vậy Ám Vô đại nhân có thể giúp ta hỏi thăm một chút chuyện đạo lữ của ta được không? Ám Vô trợn trắng mắt, ngươi vẫn nên quan tâm tình cảnh của chính mình đi thì hơn. Ngươi đừng quên, tuy rằng ngươi có thể trốn ở trong đại điện này, nhưng thân phận thật của ngươi chính là phạm nhân đấy. Sắc mặt ông Tế Thiên tối sầm lại. Ta biết, tuy nhiên sức khỏe của đạo lữ ta rất suy yếu, ta thật lo lắng cho y, mà ngươi chỉ cần mỗi ngày phái người tra xem y có mạnh khỏe hay không là được. Ám Vô thở dài. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ phái người đi đến Phụng Âm Phủ nhìn xem. Ông Tế Thiên nằm lại trên giường, hắn thật không nhớ nổi tại sao mình lại vô duyên vô cớ ngất đi. Một lúc lâu sau, hắn vẫn nghĩ không ra những chuyện gì đã phát sinh sau đó, nên đành phải buông tha việc này, dùng lực chú ý đặt lên người cha của chủ tử Ám Vô. Lúc ấy, Ám Vô nói cha của chủ tử nhà gã bị quan thần kiếm của con trai quan thần vương đâm xuyên ngực, nhưng đây không phải là chuyện về Minh Vương đời trước mà Bắc Minh nghe được từ đám đệ tử trong Ký Đan phủ hay sao? Chẳng lẽ chủ tử của Ám Vô chính là Minh Vương? Ông Tế Thiên có chút khó tin, khoảng cách giữa hắn và Minh Vương thế nhưng lại gần đến như vậy. Mệt bọn họ còn nghĩ trăm phương nghìn kế để tiếp cận Minh Vương, vậy mà không ngờ tới, Minh Vương lại ở ngay bên cạnh hắn. Bất quá, hắn chưa từng gặp mặt qua Minh Vương lần nào. Nếu chủ nhân của Ám Vô thật sự là Minh Vương, vậy việc đã thương đệ tử Khí Đăng Phủ, tin tưởng Minh Vương sẽ cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, cũng sẽ không oan uổng hắn. Phủ đệ của Phụng Âm, Hạ Hậu Lân ngồi ở trong sân, ánh mắt vẫn luôn dừng trên gian phòng của Bắc Minh. Từ sau ngày Tịch Thiên bị mang đi, Bắc Minh chưa từng bước ra khỏi gian phòng đó, đến ngay cả Hiên Phiên Dược cũng vậy, hoàn toàn chẳng thấy bọn họ tới Khí Đan Phủ. Thật không biết rốt cuộc hai người kia trốn ở trong phòng làm cái gì. Lân nghe tiếng, Hạ Hậu Lân lấy lại tinh thần, nhìn về phía cửa viện, bắt gặp Phụng Âm đang đi tới chỗ mình. Hắn khẽ mỉm cười. Phụng Âm, sao ngươi lại tới đây? Ta tới thăm ngươi một chút. Phụng Âm ngồi vào bên cạnh Hạ Hậu Lân, sử dụng linh lực dùng lá chắn bao phủ hai người bọn họ lại. Kỳ thật, ta tới nơi này là muốn nói với ngươi chuyện của Tịch Thiên. Hạ Hậu Lân vừa nghe thấy chuyện của ông Tế Thiên, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Thế nào, sau khi bọn họ bắt Tịch Thiên đi, có đòn roi trừng phạt gì hay không? Phụng Âm lắc đầu. Đến nay, ta vẫn chưa điều tra ra ai là người đã bắt Tịch Thiên đi, mà ngay cả bắt tới chỗ nào, ta cũng không rõ lắm. Hạ Hậu Lân nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Phụng Âm nói. Chắc là điện chủ của điện 89 trở lên làm. Chứ nếu không, sao đến cả một chút tin tức ta cũng không nhận được. Vậy hắn có bị trừng phạt hay không? Phụng Âm trầm ngâm một hồi lâu. Ta cảm thấy rất có thể Tịch Thiên bị điện chủ đối nghịch với ta bắt đi. Bọn họ sợ ta sẽ bao che cho Tịch Thiên, cho nên mới phái Minh Quỷ Vệ đến tận phủ của ta để bắt người. Nếu thật sự là như vậy, sẽ không tránh được trừng phạt. Hạ Hậu Lân mỉm cười. Nếu thế thì tốt rồi, vậy hắn bị trừng phạt có nặng không? Dù sao hắn cũng không phải là người của Minh Ngục, khẳng định trừng phạt so với người của Minh Ngục nặng hơn rất nhiều. Theo như mức độ hắn đã thương người, hắn sẽ bị xử tử. Hạ Hậu Lân chẳng thèm che giấu sự cao hứng của mình đối với Phụng Âm. Thật là quá tốt. Cứ như vậy, trong lòng Minh Hiền Đệ sẽ không còn nhớ mong ai nữa, vậy hắn cũng có cơ hội dốc lòng chiếm lấy trái tim của Minh Hiền Đệ. Phụng Âm nhìn nụ cười của hắn, lặng im một khắc. Lần này coi như ta đã cố gắng hết sức,